Vạn đạo Long Hoàng, chương 1734, phá vây. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tà linh giáo gầy còm bà lão, là Thiên Thần Tông tông chủ bố trí xuống cấm chế sau, tiếp lấy tiếp tục là Thiên Thần Tông những người khác bố trí xuống cấm chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vi cao, nàng bố trí cấm chế tốc độ chậm một điểm, những cái kia tu vi thấp, nàng tốc độ cực nhanh, vẫy tay một cái, thì có nguyên một đám người bị bố trí xuống cấm chỉ chế độ. Bị bố trí xuống cấm chế người, thành thành thật thật đứng ở gầy còm bà lão sau lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư tôn ta muốn lao ra. Đám người bên trong, Lục Minh nắm thật chặt Tạ Niệm Khanh tay nhỏ cho Vân Long cốc chủ truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị tà linh giáo khống chế trở thành tà linh giáo khôi lỗi kia sẽ sống không bằng chết, huống chi còn có Tạ Niệm Khanh. Hắn coi như liều chết cũng sẽ không lại một lần nữa nhường Tạ Niệm Khanh rơi ở trong tay tà linh giáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, không nghĩ đến, Vân Long cốc chủ trực tiếp gật đầu cho Lục Minh truyền âm. Ta sẽ liên hệ những người khác cùng một chỗ xuất thủ, mặc kệ thế nào, các ngươi người trẻ tuổi, nhất định muốn đưa ra ngoài, bằng không thì chúng ta thật không có hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng có chút cảm động, thoạt nhìn, Vân Long cốc chủ căn bản không có dự định thúc thủ chịu trói, coi như Lục Minh không nói, Vân Long cốc chủ cũng sẽ nghĩ biện pháp lao ra. Sư tôn ta từ bách tộc chiến trường lấy được kia cán chiến kích trong đó chỉ có hai đạo năng lượng, lần trước ở Thiên Vũ Ma Tông dùng qua một đạo, còn có một đạo ta nếu toàn lực bộc phát có thể nhất cử chém giết một cái chí thánh viên mãn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cho Vân Long cốc chủ truyền âm. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Long cốc chủ mắt sáng rực lên, lúc đầu hắn cũng không quá lớn nắm chắc bởi vì tứ phương đều có một cái chí thánh viên mãn cường giả chấn thủ tăng thêm hai cái tà linh giáo trưởng lão, hắn coi như có thể liên hợp một nhóm người cùng một chỗ xuất thủ cũng không có quá lớn cơ hội. Nhưng nếu như Lục Minh có thể giết đi một cái chí thánh viên mãn cường giả, bọn họ liền có thể từ cái kia phương hướng phá vây, xông ra khả năng, liền muốn tăng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta trước liên hệ những người khác, Vân Long cốc chủ nói, lúc này cho Băng Long lão tổ truyền âm, Băng Long lão tổ tự nhiên đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp theo, Vân Long cốc chủ lại cho sinh tử kiếm phái trưởng môn, yêu bảo bảo chủ thiên vương điện điện chủ đám người truyền âm. Đại bộ phận người, đều đồng ý, nhưng như Tàng Nguyệt Tông, phá nguyên thế gia người đều lắc lắc đầu thở dài, bọn họ không dám đánh cược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Nhi cũng đã thương nghị xong, đến lúc đó ta và lão tổ, sẽ mang theo ngươi và Niệm Khanh cùng một chỗ phá vây. Vân Long cốc chủ cho Lục Minh truyền âm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền ta cùng Tiểu Khanh kia sư huynh bọn họ còn có Long thần cốc mặt khác đệ tử đâu. Lục Minh trong lòng chấn động nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Không biện pháp dẫn người càng nhiều, lao ra tỷ lệ càng nhỏ, mang lên bọn họ chỉ có thể hại chết bọn họ ta sẽ để bọn hắn đầu hàng, trước đầu nhập vào tà linh giáo, ngươi cùng Niệm Khanh thiên phú tốt nhất chỉ có các ngươi lao ra, mới có hy vọng tương lai tu vi đại thành, có thể trở lại cứu bọn họ, nếu là các ngươi cũng bị bắt những người khác càng thêm không có hy vọng. Vân Long cốc chủ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là, Lục Minh thực sự không đành lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần nói nhiều, Minh Nhi, nhớ kỹ các ngươi mới là hy vọng, những tông môn khác tông chủ cũng là như thế ý nghĩ, bọn họ cũng chỉ sẽ mang một. Hai cái kiệt xuất nhất đệ tử phá vây, chỉ có bảo vệ các ngươi, mới là hy vọng. Vân Long cốc chủ nói, sau đó cho Dương Thiên Túng đám người truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thiên Túng đám người thân thể chấn động lập tức không chút do dự gật đầu. Tiểu sư đệ, sư huynh liền dựa vào ngươi, chờ ngươi về sau tới cứu ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thiên Túng cười một tiếng, cho Lục Minh truyền một đạo thanh âm, sau đó sải bước đi ra, lớn tiếng nói. Ta muốn đầu hàng, ta cũng muốn đầu hàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mặt khác sư huynh, còn có Long Thần Cốc những người khác nhao nhao đi ra, kêu to đầu hàng. Giờ khắc này, Lục Minh song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, cảm giác chóp mũi mỏi như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ít người có lẽ thật sợ chết nên đầu hàng, nhưng Dương Thiên Túng mấy người, Lục Minh phi thường hiểu rõ tuyệt đối là tình nguyện tử chiến cũng sẽ không đầu hàng, nhưng giờ phút này, lại không chút do dự đầu hàng. Bọn họ mục đích chính là vì nhường Lục Minh bọn họ an tâm, còn có một cái có thể tê liệt tà linh giáo cùng đế thị nhất tộc người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sư huynh ta nếu xông ra, ngày khác nhất định sẽ trở về cứu các ngươi, Tà Linh giáo, Đế thị nhất tộc ta nhất định sẽ để bọn hắn từ nguyên lục biến mất. Lục Minh trong lòng lập thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đầu hàng, không ngừng có người kêu to đầu hàng, là những tông môn khác người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, Tà Linh giáo người, lộ ra vẻ hài lòng, kia gầy còm bà lão phất tay, vì Dương Thiên Túng đám người bố trí xuống cấm chế. Minh Nhi, liền là lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Long cốc chủ thanh âm, ở Lục Minh bên tai vang lên. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bước chân đạp mạnh thân thể nháy mắt hướng về phía tây phóng đi. Vù, vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh, Vân Long cốc chủ, Băng Long lão tổ, Sinh Tử kiếm phái trưởng môn mấy người cũng động cùng một chỗ hướng về phía tây phóng đi. Còn muốn phản kháng, tự tìm cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía tây, một cái chí thánh viên mãn cường giả quát to một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kim hoàng sắc chiến kiếm, kinh khủng khí tức bộc phát, đáng sợ kim sắc kiếm quang, hướng về Lục Minh đám người bạo trảm mà đến. Chí thánh viên mãn cường giả một kích uy lực thực sự quá kinh khủng, uy áp bát phương, diệt sát tất cả ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Long cốc chủ đám người sắc mặt đại biến, bậc này công kích coi như bọn họ đám người liên thủ, chỉ sợ đều xông không đi ra, nếu là bị đối phương ngăn chờ một chút, những người khác kịp phản ứng, bọn họ liền không có cơ hội. Giết, cocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh giống to, luân hồi kích xuất hiện, không chút do dự bạo phát bên trong cuối cùng một nguồn năng lượng. Luân hồi kích hóa thành kình thiên chiến kích chém xuống một cái, đối phương kia kim sắc kiếm mang, trực tiếp bị chiến kích phá diệt, chiến kích liên tục nhanh chóng như điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, kia chí thánh viên mãn cường giả, mảy may ngăn không được, trực tiếp bị chiến kích chém làm hai nửa, đáng sợ lực lượng, thậm chí đem trên mặt đất chảm ra một đầu thật sâu khe rãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xông, giết ra đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Long cốc chủ đám người tinh thần đại chấn, bộc phát ra toàn lực hướng về phía trước trùng kích. Phía trước vẫn như cũ còn có mấy cái chí thánh cường giả tức khắc bị bọn họ đánh lui, bọn họ hào không ham chiến, trực tiếp xông ra đoàn người, hướng về nơi xa bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết truy, mau đuổi theo, Tà Linh giáo kia bạch phát trưởng lão giống to, đi đầu đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác đế thị nhất mạch còn có hai cái chí thánh viên mãn cường giả tăng thêm mặt khác một chút chí thánh cũng liền xông ra ngoài cực tốc hướng về Lục Minh bọn họ bay đi. Các ngươi cũng đi truy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gầy còm bà lão, nhìn về phía thiên thần tông tông chủ mấy người. Thiên thần tông tông chủ sắc mặt biến đổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, gầy còm bà lão quát to, thiên thần tông tông chủ cùng mấy cái bị bố trí xuống cấm chế chí thánh bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về Lục Minh bọn họ đào tẩu phương hướng, đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Long cốc chủ lấy thánh lực bao phủ Lục Minh, Băng Long lão tổ mang theo Tạ Niệm Khanh cực tốc bay về phía trước. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện những người khác cũng riêng phần mình mang theo một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh Tử kiếm phái trưởng môn mang theo một cái thanh niên, Lục Minh còn có chút quen thuộc là La Tường. Còn có Sinh Tử kiếm phái một cái khác chí thánh cũng mang theo một cái thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác Yêu Bảo hai vị chí thánh, Tiên Vương điện hai vị chí thánh, Linh Lung điện hai vị chí thánh phân biệt mang theo một người. Hết thảy 10 vị chí thánh mang theo 10 cái thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có chút nào nghi vấn, những cái này thanh niên, theo thứ tự là riêng phần mình tông môn thiên phú tốt nhất, chỉ có đem bọn họ đưa ra ngoài, về sau mới có hy vọng. Các ngươi đi không nổi, thuốc thủ chịu trói đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hậu phương, truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, là cái kia Tà Linh giáo trưởng lão kia bạch phát lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.